Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, khảo hạch. Ngày mùng 5 tháng 10. Phổ khu Đông, một cái nhà sang trọng phòng cà phê VIP bên trong phòng. Chu Vũ Kiệt gặp được theo biển sâu chạy tới Lâm Hữu Đức. Cùng 25 niên dung mạo giống nhau, chỉ là vô cùng trẻ tuổi. Mới 30 tuổi ra mặt, Lâm Hữu Đức cho Chu Vũ Kiệt ấn tượng đầu tiên chính là tinh thần phấn chấn 10 phần, trong ánh mắt cũng tràn đầy đối với bình thường không làm cùng với đối với sự nghiệp hướng tới. Chu tổng, ngài khách khí. Lâm Hữu Đức kinh ngạc ở Chu Vũ Kiệt trẻ tuổi, đồng thời đối phương đối với hắn thái độ rất là không tệ. Không giống lúc trước đi qua khảo hạch quan luôn có một loại cao cao tại thượng ngạo nhân khí chất, rất làm cho người ta chán ghét. Lâm tiên sinh, mời ngồi đi, ta cho ngài điểm cappuccino, hy vọng ngươi thích. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Lâm Hữu Đức một ít cơ bản yêu thích hắn vẫn biết. Đa tạ, Lâm Hữu Đức khách khí nói, nhưng trong lòng là động một cái. Bình thường liệp đầu công ty tìm mục tiêu lúc xác thực sẽ mục tiêu tuần tra yêu thích. Muốn tra cũng không khó, chỉ là nhìn có đáng giá hay không. Xem ra lần này đối phương vẫn là coi trọng chính mình. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, Lâm tiên sinh, lần trước tại trong điện thoại, chúng ta cũng không có cặn kẽ câu thông. Có vấn đề gì ngươi còn không rõ ràng lắm, có thể bây giờ nói ra tới. Lâm Hữu Đức nói, được, Chu tổng, lần trước ngài nói qua, Du Hí cũng không phải là đầu điều công ty nghiệp vụ chủ yếu. Kia bây giờ nhìn lại, ấp bao chính là đầu điều nòng cốt sản phẩm. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, không sai. Lâm Hữu Đức hỏi, di động internet một khối này, ta muốn biết rõ Chu tổng cái nhìn. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, cái gọi là cái nhìn, thật ra chính là về sau chiến lược phát triển phương hướng. Vì vậy nói, thật ra rất đơn giản. Cá nhân ta cho là, hiện tại PC máy vi tính mặc dù chức năng rất mạnh, nhưng không thể di động, không thể tùy thời sử dụng là lớn nhất vấn đề khó khăn. Mặc dù cũng có laptop, nhưng liền phương tiện tính tới nói, là so với không được điện thoại di động. Nhưng điện thoại di động, cũng chính là di động internet có một vấn đề, đó chính là chức năng không đủ mạnh. Trước mắt trên thị trường chủ lưu cự đầu công ty, cũng không có quá mức coi trọng di động internet thị trường. Có khắp mọi mặt nguyên nhân, đồng thời phần cứng phương diện nguyên nhân cũng là một cái trong số đó. Nói thí dụ như Du Hí, bị khốn tại điện thoại di động phần cứng kỹ thuật, trước mắt cũng không biện pháp mở mang thủ du loại đại hình Du Hí. Mà quốc nội đắt tiền lưu lượng, cũng là hạn chế di động internet phát triển nguyên nhân trọng yếu một trong. Chỉ cần những vấn đề này đều giải quyết, như vậy di động internet chẳng mấy chốc sẽ tạo thành nhanh chóng bùng nổ tình cảnh. Tốc độ nhanh, sẽ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Lâm Hữu Đức nghe có chút ngẩn ra, hắn như thế cũng không nghĩ ra. Một người sinh viên đại học, lại có thể hiểu rõ như vậy trước mắt internet thị trường. Những vấn đề này thật ra rất nhiều người đều biết, nhưng chính là không biết nên hướng cái nào phương hướng đi. Nhưng làm một tên sinh viên, có thể biết cũng đã rất tốt. Vì vậy hỏi, kia Chu tổng hy vọng ta tới đầu điều làm gì? Chu Vũ Kiệt nói, hiện tại đầu điều, thật ra chính là một cái trống rỗng. Một cái 2048 Du Hí, có thể kiếm được không ít tiền. Trong thời gian ngắn có thể coi làm công ty tiền mặt bò sữa. Mà ớp bao, cũng chính là trước mắt duy nhất sản phẩm. Bây giờ còn chỉ là điều chỉnh thử giai đoạn. Chủ yếu là ta một người phụ trách. Còn có một chút đi làm thêm hỗ trợ một chút. Nhưng một khối này, ta sớm muộn phải buông ra. Mời Lâm tiên sinh tới. Cũng không phải là phụ trách Du Hí hoặc là ớp bao nghiệp vụ. Mà là phụ trách toàn bộ công ty vận doanh. Bao gồm mở mang mới Du Hí. Là ớp bao xây dựng cơ sở nhân viên. Còn có sau này một ít công ty tức thì đẩy ra mới nghiệp vụ. Lâm Hữu Đức hỏi, mới nghiệp vụ, không biết có cái nào. Chu Vũ Kiệt đạo, công ty phát triển phương hướng một khối này, thuộc về công ty cơ mật. Nếu như ngươi có thể thêm vào công ty chúng ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng bây giờ không được, Hy vọng ngươi cũng có thể lý giải. Rõ ràng, Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Nói, ta đây muốn biết ấp bao cái này phần mềm tại Chu Tổng trong lòng là cái dạng gì định vị. Chu Vũ Kiệt không trả lời. Ngược lại hỏi, định vị không nói trước. Lâm tiên sinh ngươi cảm thấy cái này sản phẩm sau này phương hướng là cái gì? Lâm Hữu Đức cũng sớm đã chuẩn bị xong tài liệu. Nói, ta sử dụng qua ấp bao. Ta cảm giác được cái này sản phẩm tác phong rất giống Apple App Bình Đài. Mà trước mắt theo ta được biết, Apple App Bình Đài buôn bán ngạch đã vượt qua rồi niên 20 ức đô la. Chỉ bất quá, muốn sao chép Apple App Bình Đài. Rất khó. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Nói nghe một chút. Lâm Hữu Đức đạo. Đầu tiên, vấn đề pháp luật. Ở nước ngoài, Apple App trên thị trường có đại lượng thu lệ phí phần mềm. Một điểm này ở quốc nội, hoàn toàn không thể thực hiện được. Thứ hai, chính là phát triển vấn đề. Apple thị trường là khép kín, hoàn toàn chính mình khống chế. Mỗi một đài Apple điện thoại di động cũng sẽ kèm theo app thị trường. App bao có lẽ có thể thông qua quảng cáo đại lượng tuyên truyền. Nhưng ta lo lắng là, một khi Google đi thông phía trên đường đi, Android cũng cùng nước ngoài giống nhau. Cần phải sử dụng Google thị trường. Vậy coi như, thứ ba, chính là muốn cân nhắc quốc nội Internet cự đầu. Đặc biệt là Tencent, một khi hắn muốn đi vào cái này thị trường. Đối với bất kỳ cái gì khác công ty, đều là hủy diệt tính tai nạn. Nói rất tốt, Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Quốc nội vấn đề pháp luật xác thực không có cách nào cho dù đến 25 niên. Đủ loại sách lậu vấn đề vẫn là thị trường nỗi đau. Cho tới Google nặng quy quốc bên trong thị trường. Mấy năm nay, mỗi năm đều có mấy lần loại này tin tức. Bất quá Chu Vũ Kiệt biết rõ cái này tự nhiên không có khả năng. Nhưng còn có một cái khác nguy cơ. Vậy thì điện thoại di động xưởng chế tạo thương cũng bắt trước đi theo Apple phía sau mở mang chính. Mình ứng dụng thị trường. Mà Tencent vấn đề là trước mắt Internet lĩnh vực, sở hữu hành nghề giả nỗi đau. Theo nông trường, phòng bài bạc, QQ đường, QQ tốc độ âm thanh, kính vũ đoàn, xe bay, CF vân vân các loại. Chỉ cần Tencent tiến vào lĩnh vực, cái khác gây dựng sự nghiệp người toàn bộ GAMEOVIA. Trên lý thuyết ấp bao thật có như vậy nguy cơ. Nhưng cũng là bởi vì Tencent như vậy muốn làm gì thì làm. Đưa đến một cái khác không chịu thua thiệt chủ 360. Cùng nó ở chính diện trên chiến trường chống đỡ được một hồi. Cũng đưa đến quốc gia bộ môn tham gia. Mặc dù cuối cùng Tencent thắng kiện cáo, nhưng danh dự nhận được đả kích trọng đại. Ít nhất trong thời gian ngắn, sẽ không nữa như vậy muốn làm gì thì làm. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, những vấn đề này xác thực tồn tại, nhưng không có khả năng bởi vì Tencent tồn tại liền không buôn bán. Sách lậu vấn đề xác thực tồn tại, nhưng quốc nội nhiều như vậy miễn phí phần mềm giống nhau còn sống. Cho tới Google trở về có khả năng, ta cảm giác được không lớn. Bất kể là lục soát động cơ, vẫn là điện thoại di động tầng dưới chót hệ thống trí năng, đều quan hệ đến an ninh quốc gia. Làm sao có thể giao cho một nhà nước ngoài cự đầu công ty tới khống chế? Lâm Hữu Đức cười nói. Đúng, di động Internet là một mới thị trường. Chỉ cần tìm được sống tiếp phương pháp, là có thể thành công chịu đựng đến cuối cùng. Năm đó Tencent, cũng thiếu chút nữa không nhịn được trước mặt vài năm. Ai có thể nghĩ đến bây giờ có thể phát triển thành cái bộ dáng này? Chu Vũ Kiệt nói. Thật ra, ấp bao thì có một cái rất tốt bộ hiện phương thức, theo QQ giống nhau. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một hồi, nói, Chu Tổng ý tứ là, lợi dụng ấp bao lưu lượng, là tự mình cái khác phần mềm hoặc là du hí dẫn lưu. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, nói, đúng, ứng dụng thị trường loại này áp bình đài. Cho dù lũng đoạn, lưu lượng khẳng định so với không online QQQ. Nhưng bản thân đặc tính quyết định hắn có thể trực tiếp thô bạo quảng bá bất kỳ cái gì khác phần mềm. Mà QQ không được. Pop-up loại đồ chơi này hiệu quả là tốt nhưng lập tức dùng là Tencent cũng không dám tùy tiện dùng. Linh tinh chứ? Đúng. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Hắn tại Tencent công tác mấy năm, tự nhiên biết rõ Tencent trước mắt lưu lượng bộ hiện phương thức. Tencent nòng cốt phần mềm chính là QQ, nhưng QQ là dùng để nói chuyện phiếm, bản thân là tuyệt đối không thể dùng để đại phúc độ làm quảng cáo. Bằng không, Alibaba cùng Baidu có khả năng hài lòng chết, lập tức xuất ra một cái không có bất kỳ quảng cáo phần mềm. Nhưng vì lưu lượng bộ hiện, Tencent lại cần phải sử dụng QQ. Vì vậy nằm tính toán rồi một bộ cấp 2 chuyển hiện cơ chế. Đám dân trên mạng lên mạng, phần lớn là tình nguyện nhìn một ít điểm nóng tin tức. Bởi vì như vậy có thể biết toàn bộ xã hội. Vì vậy Tencent lấy điểm nóng tin tức thông qua QQ pop-up cùng với bản mini tin tức trang. Đem đại lượng lưu lượng chuyển hướng Tencent tin tức trang web cùng với QQ trình duyệt bình đài. Quá trình này cũng sẽ không khiến cho người sử dụng không ưa. Bằng vào QQ cái này quốc dân cấp ứng dụng, Tencent tin tức cùng trình duyệt trở thành đỉnh cấp lưu lượng trang web. Sau đó Tencent lại lợi dụng bọn họ lưu lượng tới tiến hành biểu hiện. Đương nhiên, lợi hại nhất biểu hiện thủ đoạn vẫn là QQ phần mềm bản thân phía trên vị trí. Chỉ bất quá vị trí số lượng có hạn, cũng chỉ có thể tuyên truyền mấy khoản chủ yếu sản phẩm. Như du hí bình đài, âm nhạc, hòm thư chờ một chút Chu Vũ Kiệt nói. Nếu như chỉ làm một cái ấp bao, nguy cơ là phi thường đại. Bởi vì loại sản phẩm này kỹ thuật không cao, rất dễ dàng bị thay thế. Vừa không có QQ loại này xã giao bảng định quan hệ. Cho nên chúng ta bây giờ cần phải làm, chính là đem cái này sản phẩm nhanh chóng làm lớn. Sau đó lại tiến hành phần mềm biểu hiện. Lâm Hữu Đức hỏi. Làm lớn mà nói, cũng phải cần đại lượng tài chính. Chu Vũ Kiệt cười nói, 2048 tài chính có lẽ không đủ, nhưng sơ kỳ tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần chúng ta chịu đựng qua sơ kỳ, tiến vào nhanh chóng phát triển phương hướng. Như vậy dẫn nhập mạo hiểm tài chính là được rồi. Ta muốn Lâm tiên sinh phải có phương diện này tài nguyên chứ. Ta xác nhận biết một ít làm phong đầu. Bất quá cũng không phải là cao tầng. Lâm Hữu Đức nói. Chu Vũ Kiệt đạo. Không phải cao tầng cũng không quan hệ. Có điều tuyến dù sao cũng hơn không có tốt. Lâm tiên sinh có thể suy tính một chút có hay không muốn gia nhập công ty chúng ta. Nếu như ngươi nguyện ý mà nói đây là ngươi tiền lương hàng năm. Mở ra Chu Vũ Kiệt đưa tới phong thư. Lâm Hữu Đức nhìn đến bên trong số liệu. Sắc mặt mặc dù không thay đổi. Nhưng trong lòng có một tí vui mừng. Cái này so với hắn tưởng tượng phải nhiều không ít. Lâm Hữu Đức thu hồi phong thư. Tiếp lấy hỏi. Chu Tổng, ta muốn biết rõ. Tại công ty này ta có ra sao quyền lợi? Chu Vũ Kiệt nói. Loại trừ chiến lược phương hướng từ ta quyết định. Quản lý phương diện một khối này. Từ ngươi quyết định. Thi hành một khối này. Chúng ta cùng nhau hiệp thương. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Nói. Ta yêu cầu cân nhắc mấy ngày. Cũng cần cùng ta người nhà thương lượng một chút. Chu Vũ Kiệt nói. Không thành vấn đề. Bất quá ta hy vọng trong vòng 3 ngày có thể có được câu trả lời. Mặt khác nếu như ngươi tiếp nhận công việc này. Tại Thượng Hải trụ sở ta sẽ phụ trách. Ta có mấy cái huynh đệ. Không biết Chu Tổng có nguyện ý hay không tiếp nhận bọn họ. Lâm Hữu Đức hỏi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Không thành vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.